Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3002. Chương 3002. Khắp trốn mừng vui. Hách Liên Tà Nguyệt, ta nhất định sẽ giết ngươi, cho dù là giết tới đông bắc khu vực đi. Bạch Vũ Triết tràn ngập nộ hỏa, ánh mắt nhắm hướng đông phương bắc hướng nhìn thoáng qua. Trong lòng quyết định, nếu như không phải Hách Liên Tà Nguyệt mang theo tà giáo võ giả phối hợp thiên ma đại lục, trận này cuối cùng hơn 100 năm chiến tranh, bọn hắn tuyệt sẽ không khổ cực như vậy, tổn thất cũng sẽ không thảm trọng như vậy. Cho nên, Bạch Vũ Triết đối tà giáo võ giả thống hận. Còn tại thiên ma đại lục phía trên, Bạch Vũ Triết bây giờ đã là bán thần cảnh. Hắn kỳ thật cũng muốn đi xem một cái đông bắc khu vực ma huyết diếu đến cùng là cái bộ dáng gì. Bất quá không phải hiện tại. Bây giờ thiên ma đại lục vừa mới rút đi, mê uyên đại lục bách phế đãi hưng. Các đại tông môn người sớm mấy tháng liền đã hướng trở về, bắt đầu trùng kiến tông môn. Mà thiên ma đại lục rút đi thời điểm, tự nhiên là mang đi tất cả tài nguyên. Hiện tại các đại tông môn rất nghèo, trừ một số truyền thừa bên ngoài, cơ hồ liền không có những vật khác. Thời kỳ này, Bạch Vũ Triết khẳng định lúc cần phải thường xuất hiện vừa đưa ra ổn định lòng người. Đồng thời, hắn cảm thấy mình thực lực hẳn là tiếp tục đề thăng. Ma huyết diếu tồn tại vô số năm, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào hắn không rõ ràng. Đã muốn đi, tự nhiên chờ mình càng mạnh càng tốt. Làm Bạch Vũ Triết trở lại thông thiên tháp sau đó, chiêu cáo thiên hạ, lần nữa xác nhận thiên ma đại lục người đã rút lui. Tà giáo võ giả cũng sẽ không dễ dàng lại xuất hiện. Để các đại tông môn an tâm phát triển, trùng kiến gia viên, mà thượng cổ man tộc cũng đã trở về. Nam Man chi địa cùng thánh điện những năm này cũng tại thiên ma đại lục trưởng khống phía dưới. Bọn hắn cũng cần về sớm một chút, hào hào thu thập một chút. Toàn bộ mê xuyên đại lục mặc dù vừa mới kinh lịch một trận huyết tẩy, chết vô số dân chúng bình thường, rất nhiều người đều nếm tận nhà tan nhân vong thống khổ. Nhưng bây giờ thiên ma đại lục người đi, tà giáo võ giả cũng không còn xuất hiện. Cái này giống như là một mực bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ một mảnh mây đen nháy mắt bị đẩy ra. Bọn hắn lập tức liền thấy ánh sáng, cảm nhận được ánh nắng tươi đẹp, loại kia khí tức ngột ngạt tan thành mây khói. Bây giờ đại lục ở bên trên dân chúng bình thường, tuyệt đại số đều là vừa ra đời ngay tại hoàn cảnh này bên trong. Nhưng là bọn hắn biết trước kia chính mình các trưởng bối sinh hoạt là cái dạng gì. Trong lòng cũng là vẫn luôn hướng tới. Hiện tại, bọn hắn rốt cục đợi đến một ngày này, cho nên toàn bộ đại lục cũng là một mảnh vui mừng. Thông thiên tháp trừ một bộ phận lưu thủ nhân chi bên ngoài, cũng phái ra không ít người trên đại lục tuần sát. Chính Bạch Vũ Triết liền phần lớn thời gian ở bên ngoài. Còn có 18 huyết vệ bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn là tách ra. Chủ yếu cũng là vì phòng ngừa tà giáo võ giả có thể hay không tại cái này thời kỳ mấu chốt nhảy ra làm loạn, đồng thời cũng làm cho các đại tông môn càng thêm yên tâm một số. Đồng thời, thông thiên tháp còn phái ra một chút luyện đan sư đi trợ giúp các đại tông môn bố trí trận pháp, thậm chí là luyện chế một ít linh đan. Luyện đan sư số lượng các đại tông môn khẳng định là không bằng thông thiên tháp nhiều. Trình độ kia lại càng không cần phải nói. Bọn hắn hộ tông đại trận cơ hồ đều đã hoàn toàn không có. Cần lại bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc cấp độ này nhân vật, tùy tiện khẳng định là sẽ không đi ra. Độc Long tôn giả cũng sẽ không rảnh rỗi như vậy. Hắn y nguyên còn tiếp tục nóng lòng chính mình kịch độc nghiên cứu. Mà lại hắn từ khi phục dụng sen lẫn đan sau đó, tiềm lực khai phát, còn có tiến bộ không gian, cho nên cần tu luyện. Thời gian trôi qua, thời gian 5 năm trôi qua về sau, mê uyên đại lục hết thảy đều ổn định. lại không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ các đại tông môn cũng đều tương đương hòa thuận, đều đang phát triển thế lực của mình. Tà giáo võ giả cũng không tiếp tục xuất hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN